Ta thật không phải đại lão. Tác giả, Cẩm Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 165, chương 166, cắn nuốt hệ thống. Nhưng Đồng Chiến Tuyết cũng không biết, Ngô Tiện lúc này bình tĩnh như vậy bất động nguyên nhân. Không đơn thuần là nàng nghĩ như vậy, nàng không biết, Ngô Tiện ngây người nguyên nhân, là bởi vì là trong đầu bỗng nhiên vang lên âm thanh của hệ thống. Đinh, chúc mừng ký chủ thông qua cắn nuốt người khác hệ thống, đạt được công đức điểm cộng 2000 không, không gian thức tỉnh nguyên tố truyền thừa công pháp cộng 1. Theo sát Ngô Tiện liền nhìn đến trong hộp đồ nghề xuất hiện một cái tân đồ vật. Không gian thức tỉnh nguyên tố truyền thừa công pháp cộng 1. Cái gì ngoạn ý, Ngô Tiện chấn kinh rồi, cắn nuốt hệ thống. Kế thừa tài khoản của người khác ngạch trống cùng công pháp. Ngoạn tao, cái mặt nạ này nam nhân nguyên lai cũng là hệ thống có được người. Hắn không phải thức tỉnh người sao? Là thức tỉnh người đều có hệ thống. Vẫn là trùng hợp, một cái chớp mắt ở giữa. Ngô Tiện trong đầu hiện lên vô số loại suy đoán. Ngô Tiện lập tức liền tưởng dò hỏi Bảo Bảo. Nhưng trên vai bỗng nhiên bị người một phách. Khiến cho hắn bỗng nhiên hoàn hồn, có chút sững sờ hướng Đồng Chiến Tuyết nhìn lại. Ngươi, không có việc gì đi. Đồng Chiến Tuyết vẫn có chút lo lắng Ngô Tiện. Lần đầu tiên giết người, nàng rất rõ ràng cái loại này tâm lẽ ra. Tuy là tâm lẽ ra tố chất lại hào, cũng sẽ không nhịn được mùi máu tươi. Ngô Tiện ngơ ngác mà lắc đầu, chợt nhớ tới nãi nãi. Đuổi vội đứng dậy đi cấp nãi nãi mở trói. Đồng Chiến Tuyết nhìn mắt mặt nạ nam nhân. Trích rớt mặt nạ của hắn. Là một trương hoàn toàn xa lạ mặt. Nàng cầm Lư Khai Hạ kêu tiến vào. Lư Khai Hạ lúc tiến vào nhìn đến chính là một màn như vậy. Thức tỉnh người đã bị giết chết. Ngô nãi nãi bị giải cứu. Hiện trường không có đặc biệt rõ ràng đánh nhau dấu vết. Phi thường không thể tưởng tượng, hắn lấy là sẽ là một hồi ác chiến. Tùy thời thì chuẩn bị vọt vào tới cứu viện tới. Đội trưởng, Lư Khai Hạ đã đi tới. Đồng Chiến Tuyết chỉ đã chết hẳn mặt nạ nam nhân nói. Xử lý một chút, thuận tiện cha, xem có thể hay không tra được tư liệu của hắn. Lư Khai Hạ ứng thanh, trước lấy điện thoại di động ra chụp ảnh. Chụp xong liền khiêng thi thể đi ra ngoài. Ngô nãi nãi còn tại ho khan. Nhìn dáng vẻ bị không gian vặn vẹo đè ép ra nội thương. Nàng nắm thật chặt Ngô Tiện tay. Giống giao chờ di ngôn dường như nói ra. Ngô Tiện, nãi nãi, nãi nãi có chuyện cùng ngươi nói. Nãi nãi ngươi đừng nói trước. Ngô Tiện thật nhanh tiêu phí 2 vạn. Công đức điểm đổi một viên không biết tên là gì. Dù sao có thể trị nội thương tiểu thuốc viên nhét vào Ngô nãi nãi trong miệng. Ngô nãi nãi nói bị này viên dược hoàn đổ trở về. Nhắm hai mắt lại liền hôn mê bất tỉnh. Nãi nãi, Ngô Tiện hơi cả kinh. Vội vàng xem xét nãi nãi hơi thở. Hô hấp bình thường. Lại xem xét nãi nãi thủ đoạn. Mạch nhảy cũng bình thường. Hô hấp bình thường, mạch nhảy bình thường, vấn đề không lớn, Ngô Tiện hạ tổng kết, tuyệt đối tín nhiệm hệ thống ra vật phẩm, tuy rằng không biết tên, nhưng từ giá cả thượng liền biết, khẳng định dùng được, may mắn mình hiện tại công đức điểm có đầy đủ lương thực dư. Bằng không gặp được loại này khẩn cấp tình huống, hắn cũng chỉ có thể trước đưa nãi nãi đi bệnh viện. Nói không chừng đi bệnh viện trên đường. Nãi nãi liền chống đỡ không được qua đời. Ngô lão thái thế nào? Đồng Chiến Tuyết hỏi. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Hiệu quả nhanh thuốc trợ tim. Ngô Tiện vẻ mặt nghiêm túc nói ra. Ta nãi nãi trái tim không tốt. Ta tùy thân thế nàng mang theo hiệu quả nhanh thuốc trợ tim. Đồng Chiến Tuyết. Nàng sao cứ như vậy không tin đâu. Tuy rằng không phát hiện Ngô Tiện cấp Ngô nãi nãi ăn cái gì. Nhưng nàng khẳng định không phải hiệu quả nhanh thuốc trợ tim. Bất quá Ngô gia bí mật nhiều như vậy. Ngô Tiện không nói. Đồng Chiến Tuyết cũng sẽ không vạch trần. Gật đầu nói, ta đây trước đưa các ngươi về nhà đi. Ngô Tiện ừ một tiếng, chặn ngang cầm nãi nãi bế lên, cùng Đồng Chiến Tuyết cùng nhau đi ra ngoài. Lên xe, Đồng Chiến Tuyết cho xe chạy, hướng tới Ngô Tiện ra khai trở về. Trên đường trở về không tiếp tục đua xe, một đường an an ổn ổn chạy đến Ngô Tiện cửa nhà. Ngô Tiện ôm Ngô nãi nãi xuống xe, Đồng Chiến Tuyết cũng đi theo xuống. Ngươi còn có việc sao? Ngô Tiện dừng một chút bước chân hỏi. Chúng ta Ngô lão thái tỉnh lại đi. Đồng Chiến Tuyết trả lời lạnh như băng. Tùy ngươi. Ngô Tiện đi tới cửa, hướng Đồng Chiến Tuyết nâng nâng cằm. Giúp một chút, chìa khóa tại trong túi ta. Trong nhà chìa khóa cùng túc xá chìa khóa là khấu tại một cái móc. Chìa khóa bên trên, Ngô Tiện có tùy thân trang chìa khóa quen. Bình thường mở cửa liền sẽ phóng về túi áo. Nga, Đồng Chiến Tuyết giơ tay, cắm vào Ngô Tiện túi quần sờ soạng. Đầu thu thiên, xuyên vẫn là mỏng quần. Đồng Chiến Tuyết tay cách một tầng hơi mỏng vải dệt vuốt Ngô Tiện đùi, nhường hắn nhẫn không được suy nghĩ cúi chào. May mắn Đồng Chiến Tuyết động tác mau, lập tức liền sờ đến chìa khóa. Đồng Chiến Tuyết tay rời đi hắn túi quần nháy mắt ở giữa. Ngô Tiện ám thầm thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới Hạ Khắc nói qua kinh điển trích lời. Cái này xử nam thân thể mẫn cảm độ A, liền cùng xử nữ giống nhau. Không thể đụng vào, một chạm vào liền muốn mệnh. Trước kia Ngô Tiện không cơ hội gì đụng chạm khác phái. Hiện tại thiệt tình cảm thấy Hạ Khắc nói rất đúng. Mặc kệ là An Ca vẫn là Đồng Chiến Tuyết, tổng có thể nhường hắn suy nghĩ vẩn vơ. Đều là xử nam chọc họa, suy nghĩ vẩn vơ ở giữa. Đồng Chiến Tuyết đã hỗ trợ mở cửa. Ngô Tiện lắc lắc đầu, cầm lung ta lung tung tạp niệm ném đi, ôm nãi nãi vào ra môn. Đồng Chiến Tuyết đi theo hắn tiến vào. Ngô Tiện đi nãi nãi phòng ngủ, nàng liền ở cái này không lớn trong nhà đánh giá chung quanh. Nhìn ra phòng ở đã có tuổi, cũng nhìn ra tới gia điện đều là mới mua. Hoàn toàn mới ra điện cùng cũ xưa phòng ốc có vẻ không hợp nhau, nhưng lại cho người ta một loại cảm giác ấm áp. Đây là ra cảm giác sao? Đồng Chiến Tuyết để tay lên ngực tự hỏi. Nàng người đối diện cái khái niệm này phi thường xa lạ. Từ nàng có ký ức tới nay chính là ở tại quân đội, cùng tại lão cục trưởng bên người. Lão cục trưởng cũng sư diệt phụ cầm nàng nuôi lớn. Đối nàng mà nói, quân đội chính là gia, nhưng nàng tại quân đội đơn ở giữa chung cư, tổng có vẻ vắng ngắt, không có khói lửa, uống ngấy gì. Ngô Tiện lặng yên không tiếng động đi ra, nhìn đến Đồng Chiến Tuyết đứng trong phòng khách, thuận miệng hỏi câu, nước khoáng đi. Đồng Chiến Tuyết nói, không có. Ngô Tiện trả lời dứt khoát, surprise cũng đúng, Đồng Chiến Tuyết không chọn. Không có, Ngô Tiện trả lời càng dứt khoát. Coca cũng đúng, Đồng Chiến Tuyết lại thay đổi một loại đồ uống. Không có, Ngô Tiện liếc mắt một cái. Nói ra, nước khoáng, Sprite, Coca, phân đạt, dưỡng nhạc nhiều, nhà ta trọn vẹn không có. Đồng Chiến Tuyết, không có ngươi còn hỏi ta uống cái gì? Ta là hỏi ngươi uống nước sôi để nguội vẫn là trà. Lá trà vẫn phải có. Ngô Tiện nhìn ra Đồng Chiến Tuyết nội tâm nhổ nước bọt. Đồng Chiến Tuyết giật giật miệng. Nước sôi để nguội đi. Bất quá kiến nghị ngươi trước phao điểm trà, đợi lát nữa tới người. Hắn thích uống trà. Còn có ai muốn tới? Ngô Tiện nhíu mày hỏi. Tới ngươi sẽ biết. Đồng Chiến Tuyết còn bán một cái nút. Ngô Tiện cắt âm thanh. Đi phòng bếp. Phòng bếp trong ấm trà có nước ấm. Ngô Tiện cầm hai ba cái không chén trà, rót hai ly nước sôi để nguội, hướng cái này bên trong một ly bên trong ném điểm lá trà. Sau đó đổ nước, cùng nhau mang sang đi. Đồng Chiến Tuyết đã không cần Ngô Tiện tiếp đón liền ngồi vào trên sofa. Nhìn đến Ngô Tiện cầm hai ly nước sôi để nguội một ly nước trà mang lên bàn, hỏi, người cứ như vậy pha trà, bằng không đâu. Ngô Tiện hỏi lại, như vậy pha trà có tật xấu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.